Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động Tune FM. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 105. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên để lại like và thật nhiều comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé, để Phong có thêm động lực để duy trì được bộ truyện này. Rất cảm ơn các bạn. Và bây các giờ bạn thì đang nghe chuyện tại website nghechuyenma.net. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiếm Lai, tập 105. Chiếc xe ngựa Cao Huyên tặng lững thững đến chậm. Giữa màn trời đã khuya mới đuổi tới bên Trần Bình An. Mã Phù là lão già mặt trắng không có râu, từng đi theo hoàng tử Đại Tùy cùng đi tới hướng Ly Châu Động Thiên, từng cùng với Trần Bình An có duyên hai lần gặp mặt. Chỉ là so với Cao Huyên thân thiện ân cần, lão nhân thần sắc lãnh đạm, sau khi giao ra xe ngựa liền đi bộ trở lại kinh thành. Lão hoạn quan quay đầu nhìn Thôi Sàm thêm mấy lần. Thôi Sàm vội vàng đánh giá phong thái con tuấn mã đó, chật chật lấy làm khen đối với ánh mắt quan sát của lão nhân, hồn nhiên bất giác. Thôi Sàm nhảy lên xe ngựa, chủ động nhận chức trách xa phu, ngoắc tay nói với Trần Bình An: "Tiên sinh, xe ngựa không bị động chân tay, hai ta an tâm đi." Thôi Sàm tự cho mình một cái bạt tay: "Cái gì ra đi, xui xẻo quá, chạy đi chạy đi." Trần Bình An nhìn quanh bốn phía, sắc trời hôn ám. Bởi vì lý do kinh thành dạ cấm, quan đạo ban ngày người ngựa như là nước chảy, giờ có vẻ vô cùng lạnh lẽo. Trần Bình An đắc đầu nói: "Vừa lúc ta luyện tập tẩu thung, người chạy xe là được, chỉ cần đừng quá nhanh, ta đều theo được." Thôi Sàm biết tính cách bướng bỉnh của Trần Bình An, cũng không hề lãng phí nước miếng, chậm rãi chạy xe đi trước, uống nước miếng rượu, khoan thai cao giọng nói: "Trăm việc bận, ngàn việc ưu, kết quả là vạn sự hưu, trời lạnh lắm rồi, mùa thu đã tới rồi." Trần Bình An yên lặng đi theo phía sau xe ngựa, không ngừng lặp lại bộ tẩu thung của Hám Sơn Quyền Phổ. Tẩu thung lập thung, hai động tác này đã thuộc nằm lòng. Hơn phân nửa đêm, Thôi Sàm vẫn hồ ngôn loạn ngữ, nho ra kinh điển cũng đọc, thi từ khúc phú cũng niệm, đủ loại, miệng vốn không có nhàn rỗi. Cuối cùng, ngay cả ta có một con lừa, cho tới bây giờ vẫn chưa cưỡi, cũng được nhắc tới. Nghe đến đó, Trần Bình An vốn kiên trì tới gần một canh giờ, phun ra một ngụm chọc khí, dừng tàu thung lại lên tiếng nói: "Ta lên xe nghỉ ngơi một lát." Lên xe rồi, đặt túi đeo ở nơi thùng xe, Trần Bình An lúc này mới phát hiện ở trong góc có các bình và các vại chất thành núi nhỏ, chỉ là ánh sáng u ám không thấy rõ là vật gì. Mã Phù Thôi Sàm cười nói: "Có vài hũ rượu ngon, có đạo gia luyện khí, đan dược chữa thương, ngay cả sơn môi bột nước đều có. Cao Huyên này cũng là thú vị đó. Nói thực không có chuyện trận doanh địch ta cũng là hoàng tử điện hạ như nhau. Cao Huyền so với thân đệ đệ Tống Tập Tân, bằng hữu của ngươi, cũng từng là đệ tử của ta, càng thêm chiêu hiển đại sĩ." Trần Bình An ngồi ở phía sau, Thôi Sàm nghiêng người mà ngồi, hai chân thả ra ngoài, lắc đầu nói: "Tống Tập Tân chưa bao giờ là bằng hữu của ta." Thôi Sàm phá đám: "Vậy hôm nay Tống Tập Tân đã đổi tên thành Tống Bục, hẳn là sẽ đau lòng lắm đây." Trước khi hắn rời khỏi ngõ Nê Bình, Tề Tĩnh Xuân đưa cho Triệu Diêu một con dấu thiên hạ nghênh xuân, lại đưa cho Tống Tập Tân hắn 6 quyển sách, 3 bản tạp thư, thuật toán tinh vi, sách dạy đánh cờ đạo lý, tập tản văn, sơn hải thư, 3 bản Tề Tĩnh Xuân chọn lựa từ trong bộ sách học vỡ lòng, lễ nhạc, quan chỉ, tiểu học. Còn Tống Tập Tân đối với tiên sinh của ngươi thái độ thực phức tạp, hắn đại khái vì cầu tâm an, thời điểm ra đi để lại trên bàn trong phòng 3 quyển sách, bổn ý là tặng cho Trần Bình An ngươi, nhưng mà lòng người phức tạp ở chỗ, thực ra ở trong lòng của Tống Tập Tân biết rõ, cho dù tiên sinh ngươi lấy được chìa khóa cửa phòng ném ở trong viện nhà ngươi, ngươi cũng tuyệt đối không một mình lấy đi bộ sách, sẽ không khiến lương tâm của Tống Tập Tân hắn áy náy không yên. Tiên sinh, người kia có phải rất thông minh hay không? Thôi Sàm nói một lô một lốc những bí mật không muốn người ta biết, nhưng mà có một việc hắn không hề nói ra. Chuyện hắn đoán mấy quyển sách, thực ra là Tề Tĩnh Xuân đã sớm liệu định Tống Tập Tân sẽ không coi trọng 3 quyển học vỡ lòng, sẽ lựa chọn lưu lại đưa cho Trần Bình An. Chơi cờ, bố cục, tính tâm những chuyện này, Thôi Sàm trước kia tự nhận hơn xa Tề Tĩnh Xuân, hôm nay quay đầu lại nhìn, đương nhiên là 10 phần sai. Trần Bình An thấp giọng nói: "Tống Tập Tân vẫn luôn rất thông minh." Thôi Sàm tò mò hỏi: "Người với hắn quan hệ căng thẳng như vậy, là vì hắn lừa tiên sinh ngươi vi phạm lời thề?" Trần Bình An không nói lời nào. Thôi Sàm cười nói: "Đừng trách ta lắm miệng, cũng không phải cố ý giải vây cho Tống Tập Tân. Ta chỉ nói sự thực với ngươi, bất luận đúng sai, trong chuyện này Tống Tập Tân làm vậy là có căn nguyên. Thực ra đạo lý rất đơn giản, Tống Tập Tân ăn ngon mặc tốt ở tốt, mọi thứ đều mạnh hơn so với tiên sinh ngươi, sau lại còn có tỳ nữ hầu hạ khởi cư, đọc sách chơi cờ, thư pháp mọi thứ tinh thông. Nhưng mà càng như thế, khúc mắc trong lòng hắn sẽ càng lớn. Trần Bình An rốt cục mở miệng. Lúc ấy hắn bị hiểu lầm là con trai riêng của đốc tạo quan, từ nhỏ đã bị hàng xóm láng giềng chọc tức cột sống, rất nhiều người mắng sau lưng thực sự là khó nghe. Thôi Sàm gật đầu nói, cho nên Tống Tập Tân mỗi ngày nhìn tiên sinh ngươi sẽ nghĩ dựa vào cái gì mà Trần Bình An ngươi, một cái chân đất thiếu chút nữa đói chết, nghèo kết hủ lậu, tốt xấu có thể có cha mẹ, mà Tống Tập Tân ta lại không có, thậm chí ngay cả tên họ của mẫu thần cũng không biết. Thôi Sàm lắc lắc đầu. Chuyện khiến cho Tống Tập Tân chịu không nổi là tiên sinh ngươi thân thế thê thảm như vậy, nhưng mà ở trong mắt của Tống Tập Tân, người hàng xóm này hình như là mỗi ngày đều sống khoái hoạt, vui vẻ hơn so với hắn. Ăn no thì nằm xuống ngủ một giấc, ngủ đã rồi thì rời giường đi làm việc. Cái này quả thực làm Tống Tập Tân khó chịu, cả người không thống khoái. Cho nên hắn không thoải mái, muốn người cũng không thoải mái. Hắn biết người quan tâm nhất cái gì, muốn khiến người mất đi cái đó. Trần Bình An nhớ lại đêm mưa gió trong Ôn Hy Bình kia, đó là lần đầu tiên hắn muốn giết người. Lúc ấy Tống Tập Tân thiếu chút nữa đã bị hắn bóp chết ở trên vách tường. Lưu Tiện Dương cùng hắn cùng nhau chạy trốn từ lò gốm, khả năng núp ở xa xa, không cẩn thận thấy được cảnh tượng này. Cho nên một tháng sau, Lưu Tiện Dương cũng chưa làm sao dám nói chuyện với hắn, để cho Trần Bình An thắc mắc thật lâu. Thôi Sàm tự cảm thấy cảm khái mà nói, có vài chuyện do tính trẻ con gây ra, vừa đáng sợ vừa buồn cười, vừa đáng giận vừa đáng thương. Bởi vì không phải chỉ trẻ con nhỏ mới có tính trẻ con, rất nhiều đại nhân vật quyền cao chức trọng cũng sẽ trong một số chuyện quan trọng mà hành xử ngu ngơ, không thể nói lý. Trần Bình An hai tay bày ra tư thế kiếm lô, vẫn chưa luyện tập, thuần túy là tự nhiên mà làm vậy thôi. Sắc mặt bình tĩnh nói, chuyện này ta đương nhiên là hận chết Tống Tập Tân, nhưng mà chuyện thực sự khiến cho ta không thích Tống Tập Tân vốn không phải chuyện này. Thôi Sàm rất ngạc nhiên, không nhịn được quay đầu hỏi, là như thế nào? Trần Bình An chậm rãi nói, lần đó Lưu Tiện Dương thiếu chút nữa bị đánh chết, vậy mà Tống Tập Tân lại ngồi xổm ở trên bờ tường châm ngòi thổi gió, hận không thể thấy Lưu Tiện Dương bị người đánh chết tươi. Người như vậy thực đáng sợ. Thôi Sàm im lặng. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn về phương xa. Bên chỗ nhà cũ bọn ta có câu phương ngôn, nói là người ta gánh vác trách nhiệm thì mình không mệt mỏi. Ta cảm thấy cái này không có gì, nhưng mà nếu bởi vì cảm thấy vui thú mà xấu xa đến đặt thêm cục đá trên trọng trách của người khác, người như vậy làm sao mà bằng hữu được. Thôi Sàm liền ghẹo nói, Tống Tập Tân cũng không có đặt thêm tảng đá trên trọng trách của vai ngươi. Ở trên thực tế, khả năng ở sâu trong nội tâm của Tống Tập Tân thực hy vọng trở thành bằng hữu với ngươi, bởi vì hắn cũng đủ thông minh, vô cùng rõ ràng nên làm bằng hữu cùng người nào. Ví dụ như trong lòng hắn vốn xem thường Triệu Diêu không thông minh bằng mình, nhưng cũng sẽ lôi kéo quan hệ cho gần gũi. Trần Bình An lắc đầu nói, ta không thích người như vậy. Thôi Sàm không biết làm sao nói một câu thiệt tình đầy lương tâm, con người ngươi như vậy về sau cũng sẽ có rất nhiều người không thích ngươi. Trần Bình An cười nói, ta muốn nhiều người thích ta làm gì, một người ăn no cả nhà không lo, ta lại không có ý đồ với người khác. Thôi Sàm xoay người giơ ngón tay cái với Trần Bình An, tiên sinh ngươi như vậy gọi là bích lập thiên nhẫn, vô dục tắc cương, đệ tử ta bội phục bội phục. Ghi chú, bích lập thiên nhẫn, vô dục tắc cương là vách núi sừng sững nghìn trượng, vì không mang dục vọng mới có thể giữ mình cương trực. Hết ghi chú. Trần Bình An nhẹ giọng nói, ta biết người vốn ướm lời ta, muốn tìm hiểu vài thứ ta không biết, nhưng không sao hết, nói ra những lời này trong lòng ta dễ chịu hơn. Thôi Sàm cười ha ha nói, tiên sinh ngươi là đại trí giả ngu, đệ tử ta là đại ngu nhược trí, hai ta luận bàn học hỏi lẫn nhau, về sau liên thủ nhất định là vô địch khắp thiên hạ. Trần Bình An đột nhiên hỏi, người có quen biết A Lương không? Đoạn về con lừa già đó trước kia A Lương cũng từng hát. Thôi Sàm sắc mặt khẽ biến, ừ một tiếng, đã là quen biết từ sớm, còn sớm hơn một chút so với Tề Tĩnh Xuân, so với Mã Chiêm Mao Tiểu Đông cũng sớm hơn. Thời điểm ta cùng với lão nhân uống rượu dài sầu, bọn họ không chừng còn đang nghịch bùn ở chỗ nào đó. Trăng sao lẻ loi, thanh phong quất vào mặt. Thiếu niên áo trắng có nốt ruồi nơi mi tâm, ở trên khuôn mặt tuấn mỹ vô tội nổi lên chút vẻ u sầu, cười khổ nói: sau khi ta rời khỏi quê nhà, cũng là giống như các ngươi đi học ở trường xa, chỉ là so với ngươi còn xa hơn nhiều lắm. Bởi vì tâm cao khí ngạo, rốt cục hung hăng bị mất mặt, cuối cùng trong lúc bốc đồng bái làm môn hạ của lão Tú Tài. Lúc ấy lão Tú Tài thanh danh không đổi, học vấn cũng bị coi là có manh mối dị đoan, cho nên ta là đệ tử thứ nhất của ông ấy. Tên họ ta Tề Tĩnh Xuân. Những người này lục tục tiến vào môn hạ của lão nhân, thập nhất đệ tử thực ra không có nhiều lắm. Lão Tú Tài là người chuyện không có gì thì cũng phải nói rõ ràng, truyền thụ học vấn một đạo lý vô cùng đơn giản, nói hai ba câu có thể giảng giải rõ ràng. Hắn có thể nói cả ngày, thật sự không có tinh lực thu nhiều đệ tử đi theo bên người. Ký danh đệ tử tương đối nhiều hơn một chút. Về phần chó săn không ngại tự xưng là môn hạ văn thánh, đông nghịt như là cá trên sông, vô số kể. Mà A Lương lại như là quen biết lão Tú Tài sớm hơn so với ta. Ngay từ đầu A Lương là đến cửa muốn đánh lão Tú Tài. Lão Tú Tài là ai? Cái miệng đó thực lợi hại. Mỗi một giáp hoa sẽ là một lần giải thích tam giáo biện luận nhuận tình hung hiểm nhất trên đời này. Một lần duy nhất. Có bao nhiêu Phật tử đạo đài bởi vậy rơi vào bàng môn tả đạo, trở thành dị đoan đáng thương nội trong tự đạo. Phía trước phong quang, phía sau thê thảm, cực kỳ bi thảm. Trước khi ta phản sư môn, tin tưởng tràn đầy giải thích trước kia bản thân đề ra, không phải là vì muốn giúp đỡ. Không nói chuyện này nữa. Hào hắn không đề cập tới dũng khí nằm đó, thực sự chính là cũng chỉ một mình lão Tú Tài ở trên lịch sử liên tiếp tham gia hai lần biện luận. Mấu chốt là để hắn thắng ầm ĩ tới hai lần. Quên đi, quên đi. Tiên sinh ngươi tạm thời không cần biết điều này. Dù sao lúc ấy lão Tú Tài nói là độc nhất trên đời này cũng đều không đủ, thuộc loại được vinh danh là nhất gia tri học, minh nguyệt dương không, tuyệt thế phong thái, không phải là người đọc sách tuyệt đối không thể lãnh hội. Bằng không ngươi cho là lão nhân công danh Tú Tài đáng thương thế kia có thể để cho người ta mời vào văn miếu cung? Còn liên tiếp hướng tới những vị trí trên nữa, nơi tiểu quốc kia của lão Tú Tài, sao lại đều hận không thể phong hắn làm Trạng Nguyên tổ tông? Lão Tú Tài lại không muốn, nhưng vẫn phải cố gắng nhịn lại. Người thấy thế nào? Tóm lại, lão già này cũng thường xuyên qua lại. Nói đến nỗi A Lương trở nên mơ hồ, hai cừu gia ngược lại thành bạn rượu tốt nhất. Địa vị lão Tú Tài càng ngày càng cao, tu vi A Lương càng ngày càng cao. Hai người hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, quan hệ vẫn tốt lắm. A Lương với ta, Tề Tĩnh Xuân, còn có họ Tà, ba người quan hệ tốt nhất. A Lương vì ba người bọn ta dằn vặt không ít. Hơn nữa vì Tề Tĩnh Xuân cùng với họ Tà kia đánh đến long trời lở đất, rung động tâm can. Nói tới đây, Thôi Sàm hiểu ý cười nói: mỗi lần A Lương trở lại trước mặt bọn ta đều sẽ bắt đầu thổi phồng lên. Cái gì cứ cho là ba thằng nhóc chùi đít cho các ngươi mạnh như vậy, A Lương ta mới là mạnh nhất. Cái gì mà các ngươi không biết, hôm nay ta đi đại sát trong tông môn bốn phương, cùng một đám tiên tử này chỉ hận tu vi không đủ cao, nếu không nhất định muốn ăn sống nuốt tươi A Lương ta. Hay, khó tiêu nhất là mỹ nhân, các ngươi tuổi còn nhỏ có thể sẽ không hiểu. Thôi Sàm uống ngụm rượu. A Lương có một điểm tốt lắm, nói chuyện cũng không thổi chém gió, không giống như là người đọc sách bọn ta. Thôi Sàm một hơi nói nhiều như vậy, cuối cùng đưa lưng về phía Trần Bình An cười nói: tốt rồi, cũng giống như ngươi, trong lòng ta cũng thống khoái hơn. Trần Bình An sớm nhắm mắt lại, yên lặng luyện tập kiếm lô. Nhưng mà rõ ràng toàn bộ lời nói thiếu niên đều nghe cẩn thận, không sót một chữ. Thôi Sàm sắc mặt bình thản: tán gẫu liên thuyền quá nhiều rồi, không thay đổi được chuyện sau này ta vẫn làm người xấu, ngươi vẫn là người tốt. Trần Bình An mở mắt ra: ta đi xuống tiếp tục luyện tập. Thôi Sàm cười to nói: được rồi. Sau khi Trần Bình An nhảy xuống xe ngựa, tiếp tục yên lặng đi cọc bước nhanh. Thôi Sàm từng chút một thu liệm ý cười, đưa tay ra đến uống một hớp rượu cuối cùng ở trong bầu rượu, bỗng nhiên có chút thất thần, lẩm bẩm nói: Trần Bình An, ngươi cho rằng con người ngươi như thế không đáng sợ sao? Phía sau xe ngựa có tiếng nói vang lên: ta nghe thấy rồi. Thôi Sàm cười ha ha: tiên sinh thính được tốt, không hổ là kỳ tài tập võ ngàn năm một thuở, trăm năm khó gặp, về sau nhất thống giang hồ thiên hạ vô địch sắp tới ngày đó rồi. Thiếu niên giày rơm tức giận trả lại choán một câu: ta cảm ơn ngươi nha. Trên đường về quê vẫn như cũ là đi qua hết núi rồi lại qua sông nước. Chiếc xe ngựa kia đã được bán đi cả xe lẫn ngựa. Thôi Sàm bán ra với giá cao 1.500 lượng, sau đó mua chính mình một dương sách tinh mỹ, xếp đến những đồ đạc mắc tiền để vốn trong thùng xe vào trong đó. So với trước khi đi ở Trường Sa, Trần Bình An có thể có thêm nhiều thời gian nhàn hạ để luyện tập hám sơn quyền, cùng với dùng hết sức công phu để dùi mài pháp môn vận khí thập bát đỉnh. Chỉ cần không phải là thời tiết mưa to, mỗi ngày sớm muộn hai lần, hành thung của Trần Bình An sẽ đặc biệt thong dong, giống như là vẫn đang cùng với bọn Lý Bảo Bình, Lý Hòe luyện quyền vậy. Bên cạnh sẽ có một vị thiếu niên áo trắng đứng đó, đi theo hắn cùng nhau đánh quyền, đánh còn nhuần nhuyễn thuần thục, càng thêm phong thái thần tiên hơn so với Trần Bình An. Mỗi khi gặp núi cao cùng với đại thủy, Thôi Sàm sẽ lớn tiếng đọc điển tịch thánh hiền. Trần Bình An tuy không lên tiếng nhưng mà sẽ theo bản năng đọc thầm ở trong lòng. Hai người không hề giống như là đêm đó trên quan đạo ngoài kinh thành đại thủy, nói ra những lời chân chính trong lòng. Đa phần là suốt ngày cả hai không nói gì. Thôi Sàm thi thoảng sẽ lặng yên rời khỏi tầm nhìn của Trần Bình An. Thời điểm trở về tâm tình có tốt có xấu, Trần Bình An cũng không hề truy cứu. Cứ như vậy, trong tiếng bánh xe không nhanh không chậm, hai người trên danh nghĩa hai thầy trò bình đạm vô kỳ từ mùa thu tới trước mùa đông. Lộ tuyến khác rất nhiều so với lúc trước, là Thôi Sàm lựa chọn, Trần Bình An không có kiến nghị gì cả. Hai người cũng đúng dịp được kiến thức một ít sự việc kỳ quái, tin đồn thú vị, hoặc xa xa bàng quan, hoặc người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, để cho Trần Bình An từ đại đi đi đến đại tùy vẫn như cũ sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ở một hồ nước phía đông đại tùy, hai người chạy đi trong đêm, dưới ánh trăng xa xa nhìn thấy một đám phiêu giật tiên nhân ngự phong lăng không, lần lượt cầm trong tay một xích sắt thật lớn. Cuối cùng hồ nước đại chấn, nhấc lên từng trận sóng gió động trời. Các tiên nhân đúng là từ đáy hồ nhấc lên một khối cự thạch to như đỉnh núi, cứ như vậy mạnh mẽ lôi lên khỏi hồ nước, nhẹ nhàng truyền tới môn phái nhà mình. Thôi Sàm giải thích giữa núi và nước đều có các vật hội tụ từ khí linh tú, thế lực tiên gia trên núi xưa này thích vận dụng thần thông để cướp lấy. Chuyện này về trong tông môn bang phái coi như là độc chiếm, để giúp chấn áp sơn thủy vận khí. Thôi Sàm còn cười nói, thế lực tiên gia kia coi như là có chút lương tâm, lựa chọn làm việc ban đêm. Hơn nữa họ còn chịu bỏ ra tiền vốn mua xiềng xích thiết tinh giá cao. Nếu là tiên gia bình thường, làm gì quản những thứ này, tùy tiện mua lượng lớn xích sắt giá rẻ. Về phần ngọn núi ở giữa đường rơi xuống có tạo thành tai ương cho phàm nhân hay không, quan phủ địa phương nào dám so đo. Trừ phi là rơi rụng vào bên trong đại thành, thực sự không thể giấu giếm. Cuối cùng quá nửa cũng là thế lực tiên gia bồi thường, tiền tượng trưng là xong. Nơi Hùng Sơn trùng điệp giao giới giữa Đại Tùy và Hoàng Đình Quốc, Trần Bình An nhìn thấy một bầy cá hình dáng giống như là cá trích lại đang chậm rãi di chuyển dọc theo sơn đạo. Cả người lầy lội cũng không xá gì. Thôi Sàm nói đó là quá sơn tức, có thể rời khỏi nước nửa tháng mà không chết. Yêu cầu của quá sơn tức đối với chất lượng nước trong đầm là cực cao. Một khi chất lượng nước vốn đang có phần phá hư sẽ không thể tiếp tục sống, mà lập tức chủ động chuyển nhà. Nguồn nước càng dư thừa linh khí, quá sơn tức sinh sản sinh lợi càng tốt. Hơn nữa bên trong vạn con sẽ sinh ra một linh vật cả người vàng óng ánh, cho nên thế lực trên núi bình thường đều nguyện ý nuôi dưỡng vật ấy, để mà thấy mầm biết cây, tinh chuẩn phán định tình hình linh khí lưu tán ở phủ đệ tông môn. Sau đó ở trong một châu thành phồn hoa của Hoàng Đình Quốc, bên trong phố xá sầm uất, lại có hai gã kiếm tu trẻ tuổi đang khống chế phi kiếm, cách mặt đất không quá nửa trượng, bay nhanh xuyên qua đám người, tựa như là đang so đấu trình độ ngự kiếm của ai tốt hơn, hoàn toàn không để ý đến đường người đi, đường gà bay chó sủa. Một ít dân chúng không tránh kịp, trực tiếp bị phi kiếm mũi nhọn sắc bén đâm bị thương, ngã xuống đất rên rỉ không thôi. Thời điểm ngự kiếm kiếm tu đi qua phụ cận Trần Bình An, một lão già sợ tới mức lảo đảo ngã sấp xuống, tả hữu tránh né hai lần, vừa vặn đụng phải lộ tuyến trách ra của kiếm tu. Kiếm tu tuổi còn trẻ, không muốn bại bởi đồng bạn gần trong gang tấc phía sau kia, mắt thấy nếu như là dừng đột ngột sẽ bị đuổi kịp và vượt qua, vẻ mặt tức giận dứt khoát gia tốc tiến về phía trước. Nếu không có Trần Bình An kéo lão già lại, chỉ sợ cũng sẽ bị một kiếm đâm chết tại chỗ. Kiếm tu chẳng những không cảm kích, ngược lại quay đầu hung hăng trừng mắt liếc Trần Bình An một cái. Hai gã kiếm tù cao cao tại thượng, một bước một trước một sau, cứ như vậy mà chợt lóe lên rồi biến mất. Dân chúng trong châu thành đối với điều này tất nhiên là sợ hãi không thôi, nhưng mà không có bất luận kẻ nào có ý muốn truy cứu, ngay cả mắng trời đều chỉ dám đè thấp tiếng nói. Thôi Sàm đang khoanh tay đứng nhìn nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu: nếu là luyện khí sĩ khác thì còn chưa chân chân vào ngũ cảnh, sẽ không quá cả gan ở trong châu thành một quốc gia mà hoành hành ương ngạnh như thế, bởi vì luyện khí sĩ thế gian xem kiếm tu là hiếm lạ quý giá nhất. Sau khi lão già cảm ơn rối rít bối rối rời đi, Trần Bình An xoay người nhìn về phía hai kiếm tu bỏ đi, thật lâu không thu hồi tầm mắt. Thôi Sàm lạnh nhạt nói: không quản không đâu, hơn nữa có thể quản như thế nào, đuổi theo đánh giết hai kiếm tu kia sao? Nhưng mà người ta từ đầu tới cuối còn chưa biết người, hay là giảng đạo lý của người ta, tận tùy tận tình khuyên bảo bọn họ về sau ngàn vạn lần đừng có làm loạn như vậy. Lại nói thêm một bước nữa, nắm tay người đủ cứng rắn, làm cho người ta ngoài miệng đáp ứng người, chờ ngươi rời khỏi, sau đó lại như cũ, người có thể làm được gì chứ? Phiền hay không phiền, ta thấy rất phiền. Trần Minh An lắc đầu nói: ta chỉ có chút ít bản lĩnh, sẽ không đuổi theo kịp. Nhưng thực ra ta hy vọng tiên sinh tham gia náo nhiệt này, là ta là đệ tử, trên đường chỉ biết ăn tạp uống tạp, ai nấy không chịu nổi, tốt xấu gì cũng phải để cho ta vì tiên sinh giải tỏa muộn phiền chứ. Thôi Sàm cũng nói toàn những lời khích tướng, thế tiên sinh nhà mình không đáp lời, tò mò cười dò hỏi: đợi cho về sau đủ bản lĩnh hay sao? Trần Bình An cõng gùi che lớn trên lưng đi tiếp tục: vậy đợi tới ngày đó rồi nói sau. Thôi Sàm nhanh chân đuổi kịp, cười tủm tỉm truy hỏi: tiên sinh, ngày đó là ngày nào? Trần Bình An trả lại một câu: dù sao cũng không phải là ngày mai. Thôi Sàm lóc cả lóc cóc đi theo phía sau: nếu là ngày mốt thì tốt rồi, đệ tử ta được mở mày nở mặt. Trần Minh An ngẩng đầu nhìn sắc trời, đột nhiên nhớ lại đợi mình về tới quê nhà cũng sắp xỉ là lễ mừng năm mới, suy nghĩ có nên tranh thủ mua trước mấy câu đối xuân ở bên Hồng Trúc Trấn Đại Ly của bọn họ, mấy thứ giống như vậy không có nhiều lắm. Đúng vào lúc này, Thôi Sàm cũng ngẩng đầu nhưng lại nhìn về một phía tòa cao lầu, ồ một tiếng, khóe miệng nhếch lên: ha, thú vị đó. Theo tầm mắt Thôi Sàm, Trần Bình An nhìn thấy một tòa lầu các siêu quần xuất chúng, cao ngất ở trong thành, xung quanh phong vân đen tối. Ở trong chỗ này mây đen rất cao, mơ hồ sáng lên từng đạo điện quang, khác nhau rất lớn so với phong cảnh sáng sủa nơi khác, như là chỉ có khu vực nhỏ bé này chuẩn bị có mưa vậy. Thôi Sàm quay đầu cười nói: tiên sinh, chúng ta nhất định phải tham gia náo nhiệt này. Trước tiên nói rõ, nếu tiên sinh không muốn đi, ta đi một mình, tiên sinh có ở cửa thành chờ ta là được. Trần Bình An không nói hai lời liền đi về phía cửa thành, nói câu tiếp theo: nếu trước dạ cấm ngươi còn chưa đi ra, ta sẽ lên đường một mình. Thôi Sàm sắc mặt đau khổ nói: tiên sinh thật là tuyệt tình. Trần Bình An đưa lưng về phía Thôi Sàm, nâng cánh tay lên vươn ngón giữa ra. Thôi Sàm lập tức biến sắc mặt, phất tay tạm biệt Trần Bình An: tiên sinh càng ngày càng khôi hài đấy, đệ tử ta không có công lao gì. Trần Bình An thu hồi ngón giữa, nắm chặt nắm tay. Thôi Sàm vội vàng chắp tay nói: tiên sinh đi từ từ nhé. Trần Bình An đi ra ngoài cửa thành, ở trên quan đạo người qua đường nối liền không dứt, đứng lại nghỉ ngơi. Cách đó không xa chính là một sạp trà. Trần Bình An do dự một chút, đi mua một chén nước trà, ngồi uống trà. Thiếu niên hầu như là chưa bao giờ hối hận điều gì, bắt đầu có chút hối hận mình rời khỏi kinh thành Đại Tùy quá nhanh. Giống như là lời của Thôi Sàm, lỡ như bảo bình bọn họ bị người ta khi dễ, hắn lại không ở bên cạnh thì phải làm sao bây giờ? Trần Bình An có thể có nhãn giới không rộng, nhưng mà đối với lòng người tốt xấu thì cũng không phải là không nhận thức được. Bởi vì thuở nhỏ đã sống được không tính là thoải mái, từng thực sự đơn thuần chỉ là vì sống sót. Tuổi còn nhỏ đã phải dùng đến toàn bộ kỹ năng, cho nên Trần Bình An ngược lại so với ba người Lý Bảo Bình, Lý Huệ cùng Lâm Thủ Nhất là càng hiểu biết rõ ràng cuộc đời không có như ý, cùng với mặt xấu xí của lòng người. Nhất là đồng hành cùng với Thôi Sàm trên con đường này, thông qua đệ tử tùy tiện nói chuyện phiếm bậy bạ, Trần Bình An càng lúc càng hiểu rõ một chuyện: không phải chức quan lớn thì con người sẽ thông minh, cũng không phải học vấn cao thì con người sẽ tốt. Trần Bình An uống trà, nhìn phía đầu tường yên lặng hạ quyết tâm. Đông Hoa Sơn, thư viện Sơn Nhai, một tòa đại đường treo tấm biển Tùng Đào, thế tục thích xưng là Phu Tử Viện hoặc là tiên sinh trạch. Lúc đó ở trên danh nghĩa sơn chủ, đại tùy lễ bộ thượng thư đại nhân đang uống trà, khó tranh thủ được thời gian, thần sắc thoải mái. 7-8 người đang ngồi đều là tiên sinh dạy học của thư viện, tuổi phần lớn cũng không nhỏ. Ba vị phó sơn chủ đều ở đây, trong đó có một lão già mặt chữ quốc, mặc áo nhà nho, đang nhẫn nhịn, rốt cục là vẫn không có nhịn được mở miệng oán giận. Mấy đứa nhỏ này cũng là quá lộn xộn đi, tựa như là lời bình hai chữ lộn xộn vừa ra khỏi miệng, lão phu tử vẫn chưa hết giận, bồi thêm một câu: ngoan liệt bất kham. Phải biết rằng vị phó sơn chủ này không chỉ là đại nho của Tân Thư Viện chuyên trách phụ trách đại hình giảng hội, còn là thân phận quân tử nghiêm túc đứng đắn. Tên tự của lão nhân đã sớm được ghi lại trong sổ sách của một tòa học cung nho gia, cho nên hắn nói ra so với cái gọi là văn đàn danh túc, sĩ lâm tông chủ tầm thường phải càng có phân được. Lễ bộ thượng thư là vị lão nhân dáng người thấp bé hòa ái, dung mạo không sâu sắc, nếu không có một phân công phục không kịp cởi ra, thực sự không thể tưởng tượng được là một vị quan lớn nhị phẩm đứng trong hàng trường cột. Hơn nữa đại tùy sùng văn, ví dụ như là danh hiệu thiên quan của đại ly phân cho lại bộ thượng thư, đại tùy là lễ bộ. Lão nhân thấp bé không nhận ra trong ngôn ngữ của phó sơn chủ có tâm tình không vui, cười ha ha nói: nói xem đến cùng như thế nào là ngoan liệt. Phó sơn chủ thở phì phì nói: lâm thủ nhất thiên tư vô cùng tốt, nền tảng kinh nghĩa cũng không có tệ, dạy rất dày đặc thực tế, nhưng chỉ có tính cách thường xuyên là trốn học, đi thư lâu lật xem tạp thư thấy là đọc, cuối cùng nửa quyển nho gia kinh điển cũng không có. Ngược lại các bản môn tà đạo, đạo gia bí tịch thì chỉ cần một ít thời gian hắn có thể mượn đọc 20-30 bản. Cái này còn có thể thống gì, cũng không giống phải là nho gia môn sinh thì không được xem sách đạo gia, chỉ là còn tuổi nhỏ, nơi nào còn có tư cách nói cái gì mà gặp chuyện biết ngay, nếu lầm đường lạc lối làm sao có thể ăn nói với nguyên sơn chủ. Lão nhân thấp bé gật đầu, tốc độ uống trà rõ ràng rất chậm. Phó sơn chủ càng nói càng tức: còn có tiểu nha đầu Lý Bảo Bình kia càng vô pháp vô thiên, thời điểm đi học thường xuyên là thần du vạn dặm, hoàn toàn không biết tôn sư trọng đạo, không phải xem quyền sơn thủy du ký đã xem đến muốn rách kia thì sẽ vẽ linh tinh ở trên sách. Tốt thôi, vẫn là dáng điệu quyền thuật của phu vũ phu mọi giờ. Lão nhân thấp bé nhịn cười, từ chối cho ý kiến, cúi đầu uống ngụm nước trà. Phó sơn chủ tiếp tục nói: Lý Huệ tuổi nhỏ nhất nhưng lại là thành thực biết phận sự, không trốn khóa, không gây sự, những bài tập tiên sinh giao cho lần nào cũng làm, nhưng ngộ tính thực sự là sao mà luôn cảm giác như là một cây mắc không gỡ được ở bỏ trên thân cây. Khi đi học sẽ ở đằng kia ngủ gà ngủ gật, mơ mơ màng màng, nước miếng chảy đầy bàn, lấy đầu ra nửa điểm như là đệ tử thân truyền của nguyên sơn chủ. Hay, lão phu sầu chết mất thôi. Một phó sơn chủ tuổi tương đối trẻ tuổi trêu ghẹo nói: thượng thư đại nhân, chòm râu lưu sơn chủ của chúng ta đã bị nhổ đi rất nhiều sợi. Lão nhân mặt chữ quốc nghiêm trang phản bác lại: chỉ là phó sơn chủ. Lão nhân thấp bé sang sảng cười to, sau khi nghiêng người buông chén trà hỏi: không có khí tức gì tốt sao? Còn như vậy lần sau ta sẽ cũng không dám đến đây. Lão nhân mặt chữ quốc thoáng cái tâm tình chuyển biến tốt, gật đầu nói: có, thật kỳ quái, nhưng thực ra Vu Lộc cùng với Tạ Tạ, hai thiếu niên thiếu nữ này rất xuất sắc nổi bật, càng giống như là nằm mầm móng đọc sách của nho gia thuần túy chúng ta, đối nhân xử thế đều thật bình thường, ngày thường coi như là tôn sư trọng đạo, nhất là thiếu niên Vu Lộc này ôn lương cung kiệm, quả thực chính là đệ tử tài học ở trong hào phiệt đứng đầu đại tùy chúng ta, tựa như là càng đáng giá trọng điểm tài bồi. Lão nhân thấp bé vẫn như cũ không vội kết luận, cười tủm tỉm nhìn về phía một lão nhân cao lớn hơn, luôn vụng trộm muốn gật ngủ: Mao lão, người thấy thế nào? Lão nhân cao lớn bên hông dắt một khối gỗ lim dài, sau khi bị điểm danh giật mình một cái, trợn tròn mơ hồ nói: hả, thượng thư đại nhân muốn đi sao? Không phải là ở lại lâu hơn nữa sao? Lễ bộ thượng thư vẫn cười tủm tỉm: nếu Mao lão thịnh tình giữ lại, yêu cầu ta ở lâu hơn một chút, vậy ta sẽ ngồi thêm một chút. Trong phu tứ viện nhất thời tràn ngập tiếng cười. Lão nhân thấp bé nhẫn nại nói sơ lược qua những nổi loạn của phó sơn chủ. Lão nhân cao lớn họ Mao sau khi nghe xong thì vẻ mặt giật mình: thì ra là thế, ta thực sự cũng không có mấy câu muốn nói. Nghỉ đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.